Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 864, chương 863, phương Bắc Đại Hàn. Đưa tiễn Đại Hòa Thượng cùng Tiểu Hòa Thượng, Vương Húc đưa ra tay chân, bắt đầu vì hạ một bước mưu đồ. Ba khe suối Đại Nho Tiết Mục Sơn, chính là tiền nhiệm Tả Đô Ngự Sử. Chính nhị phẩm triều đình đại quan, bởi vì đảng tranh thất bại cáo lão hồi hương. Trong giới trí thức, Tiết Mục Sơn xem như thanh liêu, nhất là tại phương Bắc, được xưng tụng dự khắp thiên hạ. Nếu như có thể bái Tiết Mục Sơn vi sư, tương lai có thể ít đi rất nhiều đường quanh co, tại danh vọng cũng vô cùng hữu ích. Tiết Mục Sơn ẩn cư ba khe suối, không hỏi thế sự. Ngoại nhân muốn gặp đến hắn cũng không dễ dàng. Nghe nói, ba khe suối phương viên 10 dặm đều bị Tiết Mục Sơn dùng bút nhốt lên, không có mời căn bản không đi vào được. Ta muốn gặp đến Tiết Mục Sơn, chỉ có thể hợp ý dùng Liệp Ưng đem hắn dẫn ra. Tiết Mục Sơn là người phương Bắc, có tam đại yêu thích, một cái là danh mã, một cái là thư pháp, một cái là Liệp Ưng. Tuổi già về sau, Tiết Mục Sơn đối thư pháp cùng Liệp Ưng càng phát ra si mê. Hai thứ đồ này chính là Vương Húc nhập đội. Trước đó vài ngày, Vương Húc đã phái người đi phương Bắc thu mua Liệp Ưng. Tính toán thời gian, cũng sắp có mặt mày. Thiếu gia, người trở về, Vương Húc bên này đang nghĩ ngợi Liệp Ưng sự tình. Một người hầu liền xông vào, nói thu mua Liệp Ưng người trở về. Ưng mang về sao? Vương Húc vội vàng hỏi nói. Mang về, một đại hai tiểu, nhìn xem nhưng uy phong. Ngay tại trong viện, nghe được người hầu, Vương Húc bước nhanh đi hướng viện tử. Đến viện tử xem xét, một đại hai tiểu tam chỉ Liệp Ưng, ngay tại lồng bên trong vỗ vội cánh. Thiếu gia, không thể sờ, xúc sinh này tính tình nhưng liệt đây. Nhìn thấy Vương Húc muốn đi sờ Ưng, người hầu lên mau ngăn cản. Vương Húc bị ngăn lại cũng không tức giận, nhìn về phía đi phương Bắc thu Ưng quản sự, còn có bị mang về nuôi Ưng người. Hỏi, đây là cái kia Ưng? Từ U Châu trên thảo nguyên lấy được, huyết thống thuần chính thảo nguyên diều hâu, Bắc địa biên quân trinh sát trong đội dùng chính là loại này Ưng. Quản sự vừa nói, lại cấp dưỡng Ưng người làm giới thiệu. Vị này là nuôi Ưng người lão đồng, biên quân trinh sát trong đội ra, đời đời kiếp kiếp đều lấy nuôi Ưng vì nghiệp, bỏ ra giá tiền rất lớn mới đưa hắn mời về. Vương Húc dò xét lão đồng hai mắt, người này dáng người không cao, trên người quân ngũ khí chất rất mãnh liệt. Trừ cái đó ra nhìn qua có chút khô khan, một bộ ăn nói có ý tứ dáng vẻ. Ngươi tiếng Ưng khiếu cái gì? Dạy dỗ bao lâu? Vương Húc thu hồi ánh mắt, nhìn về phía con kia đại Ưng. Lão đồng nghĩ nghĩ, hồi đáp, cái này tiếng Ưng khiếu bồn lôi, đã theo ta 36 năm, là đành phải Ưng. Ưng bình thường tuổi thọ đại khái tại khoảng 40-50 năm. Nuôi thật tốt, số ít tới hề sống đến 60 năm. Lão đồng nhìn qua hơn 50 tuổi, nuôi Ưng liền nuôi 36 năm, coi như hắn là từ thiếu niên lúc liền bắt đầu nuôi Ưng, lớn tuổi mới từ biên quân bên trong lui ra tới. Cái này ba con Ưng lớn muốn 300 lượng, hai con tiểu nhân muốn 500 lượng, tổng cộng là 800 lượng. Ngươi phái đi quản sự nói, ta đi theo trở về nuôi Ưng, có thể cầm tại phương Bắc hai lần tiền công. Ta cho đại hộ nhân ra nuôi qua Ưng, một năm là 20 lượng bạc. Ngươi cho hai lần tiền công chính là 40 lượng. Mặt khác ta chỉ ký 3 năm trở lên dài khế. Ngươi nếu là dự định lưu ta, ít nhất được ký 3 năm. Lão đồng trêu đùa lấy Liệp Ưng, cũng không ngẩng đầu lên nói, không có vấn đề. Vương Húc miệng đầy đáp ứng đến, đối bên người người hầu phân phó nói, gọi Lưu Toàn tới, dẫn hắn đi quan phủ đồng ý. sau khi ký xong đem tiền cho hắn. Vâng, thiếu gia, người hầu nghe lệnh mà đi. Tìm quản gia Lưu Toàn đi. Đưa mắt nhìn người hầu đi xa. Vương Húc cùng lão Đổng tán gẫu. Dò hỏi, cùng Ung Châu so, chúng ta Dương Châu thế nào? Dương Châu là cái tốt địa phương. U Châu không được, càng đi Bắc Việt không được. Bên kia rất loạn, quê hương của ta đang đến gần cực Bắc chi địa địa phương. Nơi đó thường xuyên có yêu vật vượt qua biên cảnh đến tai họa gia súc. Có yêu quái sẽ còn ăn người. Nhắc tới mình quê hương, lão Đổng khẽ lắc đầu. Vương Húc nhíu mày, khó hiểu nói, không ai quản sao? Có người quản, nhưng là không quản được. Biên quân tại lưỡng giới sơn cùng yêu tộc chủ lực giằng co. Biên giới bên trên cũng có pháp trận tiến hành ngăn cách. Cực Bắc chi địa đại yêu là qua không được biên cảnh đại trận, nhưng là tiểu yêu có thể. Hàng năm đều sẽ có một ít cá lọt lưới. Năm nay phương Bắc đại hạn, cực Bắc chi địa yêu tộc cũng thời gian không dễ chịu. Vi phạm tiểu yêu so những năm qua càng nhiều. Chờ ta ở chỗ này dàn xếp lại, liền sẽ đem người nhà nhận lấy. Nâng lên người nhà thời điểm, lão Đổng chết lặng trong ánh mắt, nhiều hơn mấy phần thần thái. Vương Húc nhíu mày, lão Đổng nói đơn giản, suy nghĩ sâu xa lại ẩn giấu đi đại biến. U Châu, Tịnh Châu, Ung Châu là nhân tộc phương Bắc ba châu, cùng yêu tộc chi địa giáp giới địa phương. Triều đình gần 70 quân đội đều đóng tại cái này ba châu. Phương Bắc đại hạn, lương thực sản lượng không đủ, chắc chắn ba động Trung Nguyên cùng Giang Nam giá lương thực. Người cũng đi phương Bắc, nhưng từng nhìn thấy nơi đó tình hình hạn hán. Vương Húc quay đầu hỏi hướng Mua Ưng quản sự. Quản sự liên tục gật đầu, nhỏ giọng nói, năm nay phương Bắc nước mưa không đủ. Ngày mùa thu hoạch thời điểm lại gặp nạn châu chấu. Lương thực sản lượng chỉ có năm trước 3-4 thành. Ta trở về thời điểm, đã thấy có phương Bắc cư dân mang nhà mang người hướng phương Nam di chuyển. Tai họa a! Vương Húc ánh mắt lấp lóe. Năm nay Cửu Tuyền trấn nước mưa cũng so những năm qua ít rất nhiều. Lương thực sinh sản nhiều ít cũng nhận ảnh hưởng. Trước đó hắn còn tưởng rằng đây chỉ là cục bộ hiện tượng, bây giờ nghe phương Bắc thảm hại hơn, chỉ sợ trận này khô hạn là cả nước tính chất, dân dĩ thực vi thiên, khô hạn tạo thành nguy hại, không tại binh hoang phía dưới, lão bách tính ăn không no, liền muốn tạo phản, thường thường có đại hạn liền có lưu dân cùng khởi nghĩa. Nói không chừng tương lai thế cục còn muốn loạn, nghĩ đến vô số lưu dân xuôi nam. Giống như nạn châu chấu một màn kia, Vương Húc liền có chút không rét mà run. Không thể chậm trễ, nhất định phải phòng ngừa chu đáo. Vương Húc cũng không đoái hoài tới lão Đổng, tranh thủ thời gian hướng Vương gia buôn gạo mà đi. Vương gia có 3 vạn mẫu đất, 2 nhà buôn gạo, không coi là nhiều, cũng không hề ít. Tại thị trấn bên trên thổ địa, chỉ so với có được 10 vạn mẫu ruộng tốt Triệu gia ít chút. Đuổi tới buôn gạo thời điểm, Vương lão gia chính mang theo hỏa kế cùng huyện đi lên Mễ Thương thương nghị giá lương thực. Nghe được muốn bán lương, Vương Húc tranh thủ thời gian mở miệng nói, không thể bán. Vương lão gia ngay tại điểm nhẹ tồn lương, nghe được Vương Húc nhịn không được ngẩng đầu nhìn tới. Vương Húc bước nhanh đi lên, nhỏ giọng nói, phụ thân, Bạch quản sự trở về, mang đến phương Bắc đại hạn tin tức. Hiện tại Bắc phương chính có số lớn nạn dân, chuẩn bị hướng phương Nam đến đâu. Cái này lương thực tuyệt đối không thể bán. Thật, Vương lão gia trong lòng giật mình, nhìn về phía từ trong huyện tới thương nhân lương thực. Vừa mát, một mực ngồi trên ghế uống trà, vững như Thái Sơn thương nhân lương thực. Trên mặt nhiều hơn mấy phần mất tự nhiên. Cửu Tuyền trấn tam đại gia tộc chỉ là nông thôn thổ bá vương, nhiều nhất quản mình một mẫu 3 phần đất, mà những này trong huyện thương nhân lương thực thường thường trực thuộc thương hội, tại Cửu Châu chi địa đều có nhãn tuyến. Nếu như phương Bắc đại hạn, tin tức như vậy không thể gạt được bọn hắn. Nhìn thấy thương nhân lương thực thần sắc, Vương lão gia trong lòng hơi hồi hộp một chút. Cái này lương thực không thể lại bán. Vương lão bản, tại sao dừng lại? Thương nhân lương thực vuốt ve trên tay nhẫn ngọc, kéo dài lấy âm nói ra. Năm nay đưa cho ngươi giá lương thực, nhưng so sánh những năm qua cao hai thành. Đây chính là bút mua bán lớn a. Tô lão bản, cái này phương Bắc có phải là tao ngộ tình hình hạn hán? Ta đây cái kia biết, ngươi nói có đúng hay không? Nghe được Vương lão gia, họ Tô thương nhân lương thực từ chối cho ý kiến. Một bộ ngươi đừng hỏi ta bộ dáng. Vương lão gia sắc mặt biến lại biến, cắn răng nói, Tô lão bản, lương thực chúng ta không bán. Lần này không tốt ý tứ, để ngươi phí công một chuyến. Tô lão bản sắc mặt lạnh xuống, vừa muốn phát tác, sau đó tựa như nghĩ đến cái gì, thái độ vừa mềm hóa xuống tới. Vương lão bản, chúng ta cũng là bạn cũ, đã ngươi không muốn bán, ta cũng không thể bức ngươi. Nhưng mà, có câu nói gọi họa từ miệng mà ra, có một số việc có thể làm không thể nói. Có một số việc có thể nói không thể làm. Ngươi hẳn là minh bạch ta ý tứ đi. Minh bạch, minh bạch. Vương lão gia nghe xong lời này, liền biết phương Bắc đại hạn, không thu hoạch được một hạt nào hẳn không phải là giả. Chuyện lớn như vậy, sửng sốt không có truyền đến phương Nam đến. Tám thành là phía trên hạ phong mật khẩu, để tránh phía dưới giá lương thực bất ổn. Tô lão bản lời trong lời ngoài ý tứ là đề điểm mình không nên nói lung tung. Việc này vẫn chưa tới truyền bá ra thời điểm. Nếu là đối nghịch, bọn này uống bách tính huyết thương nhân lương thực, thủ đoạn nhưng đen đâu. Minh bạch liền tốt, vậy ta cáo từ trước. Chúc Vương lão bản sinh ý thịnh vượng, có cơ hội chúng ta tại hợp tác. Tô lão bản đem lời nói quẳng xuống, mang theo hỏa kế đi. Đợi đến rốt cuộc không thấy được thời điểm, Vương Húc nhìn mình một thế này phụ thân, hỏi, phụ thân nhưng có đối sách, thu lương, hung hăng thu, phía trên đại thương nhân lương thực ăn thịt, chúng ta làm sao cũng phải đi theo ăn canh đi. Vương lão gia trong ánh mắt mang theo sáng sắc, dưới mắt thôn trấn phụ cận lương thực vừa thu đi lên. Mọi người còn không biết phương Bắc đại hạn tin tức. Cái này cho hắn thao tác không gian. Tô lão bản mặc dù là trong huyện đại thương nhân lương thực, nhưng hắn chỉ tới trên trấn thu lương, phía dưới thôn trấn trước kia chưa hề đi qua. Từ phía dưới thôn trang thu lương, Vương gia buôn gạo chiêu bài, nhưng so sánh huyện bên trên thương nhân lương thực dễ dùng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.